Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, chương 2876, ảnh hậu. Liễu Trạch Vĩ ngồi ở chủ nhiệm trong phòng làm việc, nhìn màn ảnh ngẩn người. Ông chủ Trịnh tìm mình, nhưng là hỏi Đại Hoàng Nha phương thức liên lạc, đế đô rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hỏi một chút Cao Thiếu Kiệt. Hắn ở 912 viết hồ sơ bệnh lý, nói ông chủ Trịnh thật giống như đi đại học y khoa phụ viện cứu đài. Chẳng lẽ là cứu đài thời điểm người bệnh xảy ra vấn đề? Liễu Trạch Vĩ cau mày suy nghĩ, nhưng làm sao đều không thể cầm ông chủ Trịnh và Đại Hoàng Nha liên hệ tới. Ông chủ Trịnh tìm Đại Hoàng Nha làm gì? Lấy ông chủ Trịnh thân phận, địa vị, chẳng lẽ nói là cấp cho người khác hạ chướng ngại? Liễu Trạch Vĩ chợt hủy bỏ cái quan điểm này. Gần đây hắn và Đại Hoàng Nha là nhất định có liên hệ. Người nào cũng được tiếp xúc. Hắn cái này chủ nhiệm làm vẫn là rất mệt. Nhưng mệt mỏi đi nữa cũng là chủ nhiệm. Năm đó chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại thiếu đã biến thành sự thật. Năm trước họp thường niên mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ cảm thấy không có vấn đề. Đây là mượn ông chủ Trịnh đi Stockholm cầm giải Nobel uy lực còn lại cho trên mặt mình dát vàng. Chuyện lần này tương tự với toàn tỉnh tham gia học biết Đại hội Võ Lâm học biết đã lấy được viện phương. Đồng ý, đến lúc đó đại viện trưởng, sở y tế tỉnh lãnh đạo đều phải tới tham gia. Chạm xe, Liễu Trạch Vĩ cảm thấy đời người đến chỗ này. Vậy cũng không sao tiếc nuối, ổn định khoa trưởng vị trí, càng sâu cùng ông chủ Trịnh hợp tác, trao đổi, cái khác đi một bước xem một bước. Nhưng ngày hôm nay ông chủ Trịnh gọi điện thoại tới, muốn Đại Hoàng Nha phương thức liên lạc, cái này không thể không để cho Liễu Trạch Vĩ suy nghĩ nhiều. Hắn nhịn lại nhẫn, nhờ vậy mới không có gọi thông Đại Hoàng Nha điện thoại hỏi hỏi tới cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cầm sự việc nói cho lão Cao, để cho hắn đi xem. Tùy theo tự mình nói, Đại Hoàng Nha hăm hở, mang một cái 17-18 tuổi cô gái lên xe. Nha thúc, chúng ta đây là làm gì đi? Cô gái một mặt mơ hồ hỏi, đi khai thác mở rộng lãnh thổ, đánh ra một cái thật to thiên hạ. Đại Hoàng Nha cảm giác được mình đã biến thành tướng quân. Vừa nghĩ tới đế đô vậy mặt liền ông chủ Trịnh cũng bối rối. Chờ mình đi cứu, Đại Hoàng Nha liền vui vẻ vô cùng. Đây là cơ hội tốt trời ban. Mình nếu là cầm không cầm được mà nói, vẫn là nhảy lầu đi. Nha thúc, ta có chút sợ, cô gái nhỏ rụt rè nói. Đặc biệt nói chuyện vớ vẩn, ngươi lừa bịp người khác phải, chớ ở chỗ này lừa bịp ta. Đại Hoàng Nha khi dễ nói, đi theo ngươi nha thúc ta, ăn uống thoải mái, đặc biệt ở bên ngoài hù dọa phối hợp. Câu nói kia đã nói như thế nào? Nhân gian chánh đạo là tang thương. Nha thúc, ta nào dám à? Cô gái nhỏ trên mặt khiếp ý ngay tức thì biến mất. Xoay mặt cười khanh khách nói, kỹ năng này, có thể nói biến sắc mặt, làm người ta xem thế là đủ rồi. Người cái đứa nhỏ này mù mắt, sau này có tốt cơ hội, nhà thúc còn thì nguyện ý xem ngươi đi điện ảnh và truyền hình vòng. Người cái này giá trị nhan sắc, ngươi diễn kỹ này, không quá ta cùng ngươi nói. Hôm nay là ngươi đời người lớn nhất, trọng yếu nhất một lần cơ hội. Nếu là diễn đập, đời này hoặc là đi theo ta tập trung tròi, hoặc là trở về quê quán làm ruộng, muốn bằng người giàu có. Làm tiểu tam, người cũng có đường dây đó mới được không phải? Nói sao, vậy cũng là nghiêng đường. Hôm nay nha thúc cho ngươi chỉ cái chính lộ. Đại Hoàng Nha ít có nghiêm túc nói. Nha thúc, ngươi xem ngươi nói. Cô gái nhỏ cười nói. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì à? Ngươi trước khóc một cái cho ta xem. Đại Hoàng Nha nói. Mụ chết như vậy. Cô gái nhỏ cầm hai tay thả vào trên mặt. Sau mấy giây lấy ra, vành mắt đã đỏ bừng, nước mắt đùng đùng rơi xuống, không tiếng động khóc thút thít, trong ánh mắt bi thương muốn chết như vậy diễn cảm mãn giật. Chỉ trong nháy mắt, khóc lê hoa đái vũ, để cho nhân tâm sinh liên tiếc. Nước mắt không nhiều, cũng không có gào khóc, thế nhưng loại bi thương lại dĩ nhiên do hư hóa thực. Động lòng người, tốt, đại hoàng nha liếc một cái, cười nói, uống thuốc, đến lúc đó ngươi liền lấy ra ta lúc ấy bắt ngươi thời điểm ngươi ma quỷ lộng hành như vậy dáng. Điệu, nha thúc, ta đây là lừa gạt ai đi? Cô gái nhỏ vậy không việc gì nghi ngờ. Cầm lên đại hoàng nha đưa tới bình thuốc, ngã mười mấy mảnh thuốc ở trên tay. 4 viên, ăn chết ngươi cái chó ghẻ. Đại hoàng nha trách mắng, sau đó cầm dư thừa dược đô thu. Mình vậy ăn 4 viên. Nha thúc, đây là gì đồ chơi? Một loại lão dược, chữa trị kết hạch. Đại hoàng nha nói, ăn xong rồi sau đi tiểu một chút đều là màu đỏ. Ếch, và ma quỷ lộng hành. Ta biết, ta khóc ra sân, có phải hay không? Cô gái nhỏ cũng coi là cơ trí. Nàng lập tức nghĩ đến đại hoàng nha phải làm sự việc. Hai ta diễn cha cần gái. Ma quỷ lộng hành như vậy, hù chết đám kia chó ghẻ. Đại hoàng nha đắc ý sau đó nói, ta cùng ngươi nói, hôm nay là ông chủ Trịnh gọi điện thoại tới. Chủ động gọi điện thoại, người nhà thúc khi đó cũng biết muốn đổi vận. Ông chủ Trịnh, chính là Lục Thẩm các nàng nói ông chủ Trịnh. Cô gái nhỏ hỏi, đúng, đó là cây lớn, ngươi nếu có thể ôm lên. Hừ, ngươi đặc biệt dù sao cũng chớ tự mấy tìm chỗ chết. Đi quấn ông chủ Trịnh, cô gái nhỏ cười xinh đẹp một tiếng, mới vừa bi thương muốn chết bầu không khí không còn gì vô tồn. Vô tận quyến rũ, đủ lộ diễn cảm, khẽ nhúc nhích làm tô đậm vừa vặn. Một đôi mắt to biết nói chuyện như nhau tràn đầy mong đợi cùng nụ cười. Ngươi đắc tội ta, ta xem ở ngươi hữu dụng phân thượng sẽ không nói cái gì. Đại hoàng nha uy nghiêm nói, nhưng ngươi nếu là đắc tội ông chủ Trịnh, ta chỉ có thể làm ngươi chết bầm. Nha thúc, xem ngươi nói, ta không có nói đùa. Tối hôm nay là quyết định tương lai 40 năm thời khắc trọng yếu. Ngươi nếu là chơi đập, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, đại hoàng nha thanh âm mềm mại mấy phần. Người nhà thúc ta cũng là sông sáo giang hồ mấy chục năm người. Ông chủ Trịnh nhân nghĩa, hai chúng ta ngày hôm nay nếu là được, sau này ấy vinh hoa phú quý, chính là hù dọa người sao? Như thế đơn giản, chân chính thủ đoạn cũng ở phía sau. Ông chủ Trịnh khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta chính là cầm đám người kia ảo thuật cho vạch trần. Ở ông chủ Trịnh trước mặt xoát cái mặt to. Sau này tổng đi đế đô chạy một chuyến, ta là sẽ không bị ông chủ Trịnh đãi kiến. Ngươi cũng không giống nhau. Ngày sau ông chủ Trịnh có cơ hội, tiện tay vứt cho một mình ngươi, đã đủ ngươi dùng cả đời. Xem ngươi trước kia chạy một giúp, đó không phải là tránh đạo. Xem bây giờ cùng nha thúc, cũng chính là một ấm no. Chỉ cần có thể được ông chủ Trịnh xem trọng, tùy tiện ngón tay may lậu điểm cơ hội, ngươi sau này thăng quan tiến chức nhanh chóng. Đừng quên tiếp tế ngươi một chút nha thúc. Cô gái nhỏ trầm mặc, nàng có thể cảm giác được đại hoàng nha nói những lời này thời điểm cũng không phải là đang nói. Láo, đều là người giang hồ, điểm nhỏ này mánh khóe vẫn có thể nhìn thấu. Chính vì vậy, nàng bộc phát tò mò. Ông chủ Trịnh rốt cuộc là dạng người gì? Làm sao ở mình xem ra uy phong bát diện nha thúc một cú điện thoại vui vẻ chạy đến đế đô đi đây? Lại theo ngươi nói một câu, đừng đánh ông chủ Trịnh chủ ý. Người ta là người trên trời vật, ngươi nếu là động tâm tư, chú ý bị sét đánh. Đại hoàng nha nghiêm nghị nói, biết, nha thúc, không phải là hù dọa người sao? Ta khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm. Vùng https